Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931, thiết huyết hành tinh vương. Hồi lâu sau, phía sau đội ngũ tách ra một con đường kính, mấy cái đã thấy vẻ già nua vẫn như cũ cường trắng Predator đi ra. Cất bước hướng đi Diệp Thiên Hồ, bước chân trước nay chưa từng có trầm trọng. Trưởng lão, ở thiết huyết chủng tộc bên trong có nhất là địa vị tôn quý. Bọn họ đã từng là mạnh mẽ nhất chiến sĩ, đồng thời cũng đại biểu trí tuệ. Bọn họ là chủng tộc này kẻ thống trị, ý chí của bọn họ quan hệ chủng tộc tương lai. Mà hiện tại, này năm vị cao quý thiết huyết trưởng lão, đứng ở Diệp Thiên Hồ phía sau cách xa mấy mét nơi. Không tiếp tục áp sát. Lập thân trung gian thiết huyết trưởng lão nhìn Diệp Thiên Hồ bóng lưng trầm mặc hồi lâu sau rốt cục bất đắc dĩ nói rằng: "Ngươi thắng, như vậy trả lời." Để phía sau đông đảo Predator hai mặt nhìn nhau, chỉ là không có ai phản bác trưởng lão lên tiếng. Trưởng lão uy nghiêm chỉ là một cái nguyên nhân, càng trọng yếu hơn, đứng ở phía trước bậc thang bên dưới nhân loại kia, ở trong mắt bọn họ đã như cùng chết vong hóa thân. Câu nói này là dùng vô số Predator máu tươi đổi lấy. Trong thánh địa bộ tiếp tục muốn trùng điệp thi thể. Có điều là một góc thôi. Tòa này dường như kim tự tháp thánh địa ở ngoài. Này một ngày thổ mặt đất màu vàng bị tử vong trang điểm. Vô số Predator phơi thây đại địa. Đại đa số cũng đã tìm không được hoàn chỉnh thi thể. Có, nhưng liền vết thương không nhìn thấy, ngọn lửa thiêu đốt dấu vết ngang dọc đại địa, không biết bao nhiêu Predator bị yểm chôn dưới đất, băng lăng đâm xuyên thi thể vô số kể, vô số Predator trong khoảng thời gian ngắn bị đóng băng, trên mặt của bọn họ chí tử vẫn còn sót lại trước khi chết hoảng sợ. Nguyên lai, Predator cũng sẽ hoảng sợ. Bọn họ dường như rơi trên mặt đất hoa tuyết giống như dày đặc. Không giống chính là hoa tuyết là thuần khiết màu trắng, mà nơi này nhưng là đại biểu dòng máu của bọn họ màu xanh lục. Viên hành tinh này rốt cục xuất hiện một vệt chói mắt màu xanh lục, chồng chất thi thể đại địa, tương tự trở thành phi thuyền mộ tràng. Các thức phi thuyền rơi rụng ở đại địa, có bị chỉnh tề cắt ra, có dường như bên trong sinh trưởng ra món đồ gì mà phóng ra kim loại đóa hoa. Có, ngoại trừ rơi tan xung kích ở ngoài không nhìn thấy tổn thương gì. Chỉ là bên trong người điều khiển toàn bộ chết trận mà thôi. Chết rồi bao nhiêu Predator? Diệp Thiên Hồ không có thống kê. Hắn chỉ là đang không có ngừng lại địa đối với hướng hắn công kích Predator ra tay. Mãi đến tận giết được đối phương bởi vì hoảng sợ mà không dám lên trước. Cũng là sau đó thời điểm mới biết, vượt qua ngàn vạn, toàn bộ thiết huyết chủng tộc vượt qua 5% chiến sĩ. Ở này một ngày chết đi, chết ấm tái nhân thủ bên trong, này một ngày chắc chắn bị thiết huyết chủng tộc ghi khắc. Cũng bị mang theo tàn khốc từ ngữ, ngàn vạn Predator tử vong tác thành Diệp Thiên Hồ. Quay lưng Predator trưởng lão, Diệp Thiên Hồ giơ bàn tay lên, người thường không nhìn thấy sức mạnh ở chỉ quanh quẩn. Đây là thời gian tối cực đoan, cũng là thuần túy nhất sức mạnh một trong. Tử vong, thưởng thức quá tử vong sức mạnh mạnh mẽ mới biết loại sức mạnh này khủng bố. Quá khứ Diệp Thiên Hồ luôn luôn ham muốn một lần nữa sử dụng loại sức mạnh này. Trước sau không thu hoạch được gì. Mãi đến tận ngày hôm nay, sức mạnh của cái chết là cần tử vong đến thai nghén. Hiện tại Diệp Thiên Hồ rõ ràng, vì lẽ đó, hắn ở trong vòng một ngày chôn vùi ngàn vạn Predator. Từ này một ngày hừng đông bắt đầu, hắn tiếp tục không có dừng lại qua chiến đấu, dùng qua trên người sở hữu năng lực, cũng từng ở hãm sâu Predator chiến thuật biển người thời điểm đơn thuần dựa vào bộ thân thể này. Tiến hành máu tanh nhất tàn sát, giết tới trên đường hầu như mất đi lý trí, phảng phất trở thành một cái chỉ biết giết chóc cơ khí. sức mạnh của cái chết vào lúc này một lần nữa bị hắn nhận biết được. Ở giết chóc bên trong từ từ tìm về lý trí, nhưng là nắm giữ tử vong quá trình. Mãi đến tận mấy phút trước, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Tử vong cũng vào thời khắc ấy trở thành một phần của thân thể hắn. Không tính rất nhiều, cũng đã nảy sinh. Này chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Chỉ là sức mạnh của cái chết, dùng tử vong đến thai nghén. Như vậy sinh mệnh đây, hy vọng, cứu rỗi, cũng hoặc là cứu vớt, luôn không khả năng là điên cuồng tạo hài tử đi, vẫn là an vui trong mọi hoàn cảnh đi. Tử vong sức mạnh nắm giữ, vẫn là ở này một ngày đến thời điểm trong lòng bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Sau đó bắt đầu rồi ngày hôm nay máu tanh, còn sinh mệnh sức mạnh, nên đến đều sẽ đến. Diệp Thiên Hồ trầm mặc, dường như đặt ở sở hữu Predator đỉnh đầu gông xiềng, không dám phát ra tiếng, không dám dò hỏi, chỉ là chờ đợi. Xoay người, Diệp Thiên Hồ yên tĩnh nhìn Thiết Huyết chủng tộc trưởng lão. Còn có sau lưng càng nhiều Predator, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhẹ giọng nói rằng, từ đó về sau, ta là vương của các ngươi, mãi đến tận các ngươi đem ta đánh bại. Mấy vị trường lão tề tề cúi đầu, tuân mệnh. Diệp Thiên Hồ xoay người đi lên bậc cấp, phần cuối vị này cao to pho tượng hóa thành mảnh vỡ tung bay. Ở mảnh vỡ bên trong, một trương nham thạch vương tọa chậm rãi thành hình. Diệp Thiên Hồ ngồi cao vương vị bên trên, nhìn xuống phía dưới vô số Predator. Năm cái Predator trưởng lão một chân quỳ xuống, phía sau vô số Predator thu hồi vũ khí, hạ thấp đầu của bọn họ, hướng bái bọn họ tân vương. Nếu như Diệp Thiên Hồ là dùng âm mưu quỷ kế thu được địa vị bây giờ, bọn họ sẽ không quỳ ở đây, chiến đấu cũng sẽ không ngừng nghỉ dừng. Tức cũng đã chết đi quá nhiều Predator, nhưng là Diệp Thiên Hồ nhưng là dùng tối trắng ra vũ lực mạnh mẽ trấn áp loại này chủng tộc. Predator tôn trọng sức mạnh, tôn kính cường giả, Diệp Thiên Hồ dùng thực lực của chính mình thắng được bọn họ kính nể. Ngàn vạn Predator tử vong mang đến xung kích, phối hợp đối với cường giả kính nể, để Diệp Thiên Hồ cao ngồi ở chỗ này tiếp thu Predator quỳ lạy. Hiện tại đã có thể nói, Diệp Thiên Hồ xâm lấn Thiết Huyết hành tinh ngày thứ 9. Hắn trở thành Thiết Huyết hành tinh kẻ thống trị, cái này lấy cứng rắn cùng chiến đấu văn minh vũ trụ chủng tộc, nghênh đón bọn họ cái thứ nhất dị tộc kẻ thống trị. Lui ra đi, Diệp Thiên Hồ âm thanh cũng không lớn, nhưng ở trong thánh địa sở hữu Predator vang lên bên tai, mượn do ngôn ngữ phiên dịch chuyển hóa thành tiếng nói của bọn họ. Sở hữu Predator kể cả trưởng lão yên tĩnh thối lui, đi thu lại bên ngoài cùng tộc thi thể, đi liếm láp vết thương, nhìn trống rỗng thánh địa. Diệp Thiên Hồ chợt phát hiện, quá khứ những người thiên khoa học kỹ thuật cướp đoạt thật giống là đang lãng phí thời gian. Ở này một ngày bạo lực trấn áp đạt được kết quả tốt hơn. Hắn thu hoạch toàn bộ Thiết Huyết chủng tộc, khoa học kỹ thuật chỉ là một người trong đó thôi. Có điều, nếu làm, cũng là chẳng muốn lại đi để ý tới. Ngược lại hối hận chuyện như vậy, nhiều mấy lần liền quen thuộc. Hắn biết rõ, lấy bạo lực tạo nên thống trị, gặp sinh sôi có nhiều vấn đề. Câu kia, biết các ngươi đem ta đánh bại, có điều là cái ngụy mệnh đề thôi, càng như là cho bọn hắn một cái hư huyễn hy vọng. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ gặp quen thuộc kẻ nhân loại này kẻ thống trị. Tiêu tốn một ít điểm năng lượng, đem thế giới này tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh làm cùng bản thân của hắn nhất trí. Này sau khi trong thời gian ngắn Diệp Thiên Hồ liền không dự định đang làm gì. Từ đó về sau, Thiết Huyết hành tinh đem sẽ trở thành hắn binh nguyên địa. Khoa học kỹ thuật của bọn họ, vũ khí, còn có tự thân, đều sắp trở thành sức mạnh của hắn. Nếu là một cái chiến đấu chủng tộc, vậy thì ở cùng sinh vật bóng đêm chiến đấu bên trong chứng minh chính mình đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.